mời các bạn đón nghe tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Elbershoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Dịch giả Trần Nguyên Hương, nhà xuất bản Trẻ. Chương 3. Cha Aina là một nông dân trồng lương thực, đã từng phá sản và bị trục xuất khỏi hội khai khẩn đất hoang. Lần đầu tiên rời khỏi trang trại của mẹ mình trong làng Bluetooth, đêm đó ông đã đạp xe đi đến thị trấn Skagen, vốn là mũi đất xa nhất của Đan Mạch, để đón cô dâu tại cửa hiệu chuyên đan lưới đánh cá. Ông ngủ lại trong một gian nhà trọ lợp rong biển nằm ngay bên vịnh và thức dậy lúc bình minh để kết hôn. Lần thứ hai và cũng là lần cuối cùng rời khỏi quê nhà Bluetooth, ông quay về thị trấn Skagen với thi thể vợ mình và đứa con tên là Aina đang được quấn kỹ trong tấm chăn len kẻ sọc. Xung quanh thị trấn Skagen, sương muối đã làm mặt đất đóng băng. Vì không tài nào đào nổi một chỗ chôn cất tử tế, người ta đành quấn thi thể mẹ Aina vào một tấm lưới đánh cá đã được rũ sạch rồi thả cô chìm xuống vùng biển băng giá. Mới tuần trước, một con sóng xám xịt đã cuốn trôi gian nhà trọ trên vịnh. Nên lần này, cha của Aina phải ngủ luôn trong cửa hàng đan lưới. Xung quanh là mớ móc câu đã hoen dỉ, mấy cuộn dây thừng và cả hương hoa anh thảo nhàn nhạt, giống như mùi toát ra từ mẹ của Aina. Cha anh cao rong ròng nhưng lại yếu ớt vì bệnh xương thủy tinh. Ông đi lại nhờ vào một khúc chả cây gắn vào gậy trống. Khi Aina còn bé, ông đã ốm liệt giường vì căn bệnh hiếm gặp này. Ban ngày, Aina đã lén bước vào phòng cha ông khi ông đang ngủ. Anh nhìn thấy miệng cha nhễu nước dãi, bong bóng phì phèo theo từng hơi thở. Aina sẽ rón rén đi trên mũi chân tiến lại gần, khẽ vươn tay vuốt từng mớ tóc xoăn vàng óng của cha. Aina luôn ao ước có một mái tóc như vậy, nó dài đến mức phủ kín chiếc lược bạc, đẹp tuyệt như dây kim tuyến quấn quanh cây thông Giáng sinh. Nhưng có một thứ còn hơn thế, đó chính là căn bệnh của cha. Căn bệnh bí ẩn đã rút cạn sinh lực của ông và làm đôi mắt hình quả trứng trở nên mờ đục và ướt át. Từng ngón tay thêm mảnh rẻ và vàng vọt. Aina nghĩ cha mình, một người đàn ông đang mê man khi cơ thể lụn bại dần mục ruỗng, với hơi thở khò khè, trông thật xinh đẹp. Một người đàn ông bị hủy hoại bởi cơ thể đã không còn hữu dụng. Nhiều lần Aina trèo lên chiếc giường nhỏ bằng gỗ sồi và chui vào dưới tấm chăn lông vịt. Bà nội anh đã dùng những viên kẹo cao su bạc hà nhỏ xíu để vá những lỗ thủng trên tấm chăn, khiến giường anh có thêm hương thơm thanh mát. Aina vùi đầu vào gối, còn con Edward II sẽ nằm cuộn tròn ngay giữa cha và anh, không ngừng phe phẩy cái đuôi trắng muốt cọ sát với tấm trải giường. Nó rên ư ử, thở dài và lại còn hắt hơi. Aina sẽ bắt chước y hệt. Anh hành động như vậy vì biết rõ cha thương con Edward II nhiều như thế nào. Và Aina chỉ muốn cha thương mình nhiều như thế. Trên giường, Aina sẽ nghỉ ngơi và cảm nhận hơi ấm yếu ớt từ cơ thể gầy guộc của cha. Bộ xương sườn hiện lên rõ ràng qua lớp áo ngủ. Mấy đường gân xanh trên cổ đập yếu, cứ như chúng đã đến hồi sức cùng lực kiệt. Aina sẽ chạm vào tay cha rồi nắm chặt, cho đến khi bóng hình nhỏ thó và thẳng đuột của bà nội bước đến bên cửa và xua Aina đi chỗ khác chơi. Cháu chỉ làm cha cháu ốm nặng hơn thôi. Bà nội mắng mỏ qua loa. Vì quá bận rộn với chuyện đồng áng, bà vẫn thường nhờ mấy người hàng xóm tốt bụng trông chừng Aina. Bên cạnh cảm giác ngưỡng mộ cha mình, Aina cũng oán hận ông không kém. Những lần phải đào xới trong bãi lầy, dùng xẻng xúc than bùn, Aina thỉnh thoảng lại nguyền rủa cha. Trên cái bàn kê cạnh giường bệnh của cha có đặt một khung ảnh trắng đen hình oval chân dung của mẹ Aina, với mái tóc được tết thành viền, cuộn quanh đầu và đôi mắt màu bạc. Bất kỳ khi nào Aina đụng đến tấm ảnh của mẹ, cha anh sẽ giật lấy và quát. Con đang làm xáo trộn sự yên nghỉ của mẹ con đấy. Đối diện giường là tủ quần áo màu xám cho chứa đầy quần áo của mẹ. Cách sắp đặt mọi thứ vẫn còn y nguyên như hồi bà hạ sinh Aina. Một ngăn kéo chứa cái váy nỉ với đá cuội được may dưới gấu váy nhằm tránh gió thổi tóc váy. Một ngăn kéo khác chứa đầy quần áo lót, tất cả đều có màu xám xịt như bầu trời. Trên giá treo là vài bộ váy đầm tay phồng bằng vải gabardine. Áo cưới của bà giờ đã ngả màu vàng ố, còn lớp vải trở nên mỏng tang đến mức chỉ cần khẽ chạm vào cũng sẽ rách toạc. Trong tủ còn có một chiếc túi rút chứa chuỗi hạt nhỏ màu hổ phách, một chiếc kẹp trang sức chạm khắc màu đen và một chiếc nhẫn kiểu có trấu, đính kim cương loại nhỏ. Thỉnh thoảng khi sức khỏe đột nhiên tốt hơn, cha anh sẽ rời khỏi trang trại. Một ngày nọ, khi trở về sau mấy tiếng đồng hồ ngồi trò chuyện bên bàn ăn nhà hàng xóm, ông bắt gặp Aina, lúc đó mới 7 tuổi, trốn trong ngăn tủ với chuỗi hạt màu hổ phách quấn trên cổ và chiếc khăn choàng cổ màu vàng quàng qua đầu trông như mái tóc dài tuyệt đẹp. Cha anh tức đến đỏ bừng cả khuôn mặt, đôi mắt hõm sâu vào trong hốc mắt. Aina có thể nghe được cơn tức đang nổ lách tách trong từng hơi thở phát ra từ cổ họng. Con đang làm cái trò gì vậy? Cha anh quát to. Con trai không được làm cái trò đó. Và Aina bé bỏng đáp lời. Tại sao không được chứ? Cha anh qua đời khi anh 14 tuổi. Gã đào mộ kỳ kèo thêm 10 đồng kroner nữa thì mới chịu đào một cái huyệt đủ dài để chôn chiếc hòm xuống. Ngay tại khu nghĩa địa, bà nội người đã lần lượt chôn cất hết tất cả mấy đứa con của mình đã đưa cho Aina một cuốn sổ tay bìa thiếc nhỏ. Bà ra lệnh, viết những suy nghĩ riêng tư của cháu vào đó. Gương mặt bà mịn màng, tròn quay như cái đĩa, thể hiện rõ sự giải thoát khi đứa con trai kỳ quặc vô dụng cuối cùng đã chết. Cuốn sổ tay to bằng lá bài, gắn dọc gáy là cây bút chì màu ngọc lưu ly được cố định bằng vòng da đà điểu. Bà đã giật lấy nó từ một người lính phổ khi Liên bang Đức chiếm đóng vùng Rutland trong thời chiến vào năm 1864. Giật lấy cuốn sổ rồi bắn chết anh ta. Bà thỉnh thoảng kể lại trong lúc trộn format. Bluetooth là tên một trong những vị vua đầu tiên của Đan Mạch. Không ai biết quốc gia này được hình thành từ lúc nào hay người Đan Mạch từ đâu tới. Mặc dù truyền thuyết kể rằng những người dân Greenland đã rời bỏ vùng đất cằn cỗi để đến chăn thả đàn cừu ở vùng này. Nơi này chẳng có gì ngoài một ngôi làng được vây quanh bởi hàng loạt bãi lầy. Mọi thứ ở Bluetooth đều ướt nhẹp. Chân người, chó nuôi và cả những tấm thảm cũng như mấy bức tường trong hội trường vào mùa xuân. Ngôi làng có một lối đi bộ lót ván chạy ngang qua vùng đất lầy lội hướng ra đường lớn và những cánh đồng ngũ cốc. Mỗi năm lối đi bộ sẽ lún xuống một khoảng bằng với cánh tay của bé gái và tháng năm hàng năm khi sương muối tan ra thành từng màu nhỏ như vảy cá, cánh đàn ông trong làng Bluetooth lại dùng búa đóng chặt những tấm ván đã cong vênh vào mấy khoảng đất cứng vàng vọt bé tẹo. Khi còn là một cậu nhóc, Aina có một người bạn tên là Hans sống ở rìa ngoài của ngôi làng trong một căn biệt thự xây bằng gạch và là nhà đầu tiên có điện thoại trong cả thị trấn. Vào ngày nọ, trước khi hai đứa trở thành bạn thân, Hans bảo sẽ tính Aina một đồng euro cho mỗi lần nhấc ống nghe. Anh chẳng nghe thấy được gì ngoài sự tĩnh mịch đến trống rỗng. Hans quàng tay lên vai Aina, lắc nhẹ và bảo, nếu có ai gọi điện đến tìm cậu, tớ sẽ cho cậu nhấc máy. Cha Hans là một nam tước, mẹ cậu ta có mái tóc hoa dâm xoăn tít và chỉ dùng tiếng Pháp khi nói chuyện với con mình. Nửa phần dưới khuôn mặt Hans đầy tàn nhang, giống như Aina, Hans trông nhỏ thó hơn hẳn so với mấy đứa con trai khác. Nhưng khác với Aina, Hans có giọng nói khàn khàn, nhanh như tên bắn, chất giọng đặc trưng kiểu con trai tốt bụng, lúc nào cũng sôi nổi và liến thoáng một cách nhiệt tình đầy tự tin với người bạn thân nhất. Với cô giáo, người đảo Kos và cả với cha phó tế mũi đỏ. Cậu ta chính là dạng con trai, khi đêm xuống thì đã vui đến mệt nhoài, chỉ biết nằm lên giường, đi vào giấc ngủ ngay tức khắc và đột nhiên im lặng hơn cả đầm lầy. Aina biết rõ điều này vì mỗi khi anh ngủ lại biệt thự qua đêm, anh sẽ hào hứng đến mức không nhắm mắt nổi và cứ thế thao thức mãi cho đến bình minh. Hans lớn hơn Aina 2 tuổi, nhưng việc này chẳng mấy quan trọng. Khi 14 tuổi, Hans vốn nhỏ bé hơn bạn bè cùng lứa, nhưng lại cao hơn Aina. Với cái đầu to mất cân đối so với cơ thể, Hans nhìn giống như người lớn hơn bất kỳ đứa con trai nào mà Aina từng biết lúc cậu 12 tuổi. Hans hiểu rõ cách người trưởng thành kiểm soát cuộc đời họ, đó là không hề cảm kích việc ai đó chỉ đích danh những hành động mâu thuẫn của họ. Mỗi khi bà Bo hoặc bà Len sang ngồi lê đôi mách, cha của Aina, vốn lúc nào cũng than vãn về bệnh tật liệt giường, sẽ lập tức gạt chiếc chăn lông vịt qua một bên và phi như bay đến chỗ ấm trà. Những lúc đó, Hans sẽ khuyên nhủ Aina, đừng phản bác gì cả. hay khi khép chặt những ngón tay vào nhau, giống như vây mái chèo của loài cá, cậu ấy thường đề nghị Aina đừng nói cho cha biết về việc mình muốn trở thành họa sĩ. Cậu sẽ còn đổi ý nhiều lần nữa, sao phải nói cho cha cậu biết chứ? Han sẽ lý sự, những ngón tay của cậu ấy khép lại, khẽ chạm vào cánh tay Aina, làm những cọng lông tay đen mảnh dựng đứng lên và lỗ chân lông sần lên. Chính vì Hans biết rất nhiều chuyện, nên Aina cho rằng lời cậu ta nói luôn là chân lý. Một ngày nọ, trong lúc đang dạy Aina cách trèo lên cây sồi cổ thụ mọc trên rìa đất cạnh bãi lầy, Hans lên lớp Aina. Ước mơ của mình thì không nên chia sẻ lung tung. Rễ cây sồi quấn quanh tảng đá một cách kỳ quái. Tảng đá có màu trắng sữa xen lẫn những vệt lấp lánh của khoáng chất mica, chói đến mức không thể nhìn thẳng vào nó trong những ngày nắng to. Tớ muốn trốn nhà đến Paris, nhưng tớ không thể kể với bất kỳ ai về ý định này. Tớ sẽ tuyệt đối giữ bí mật. Một ngày tớ sẽ đột nhiên biến mất. Đến lúc đó thì người ta mới biết là tớ đã bỏ đi. Hans huyên thuyên, treo ngược thân mình và đánh đu trên một cành cây. Áo cậu ta trượt xuống để lộ ra mấy cọng lông đang lún phún ngay giữa ngực. Chỉ cần sơ ý một chút, cậu ta sẽ ngả thẳng vào hố bùn lộ thiên đang nổi bong bóng. Nhưng Hans chẳng bao giờ trải nghiệm cảnh chìm nghỉm trong bãi lầy. Lúc Aina tròn 13 tuổi, anh và Hans đã trở thành bạn thân. Điều này làm Aina cực kỳ ngạc nhiên vì anh chẳng mong đợi gì ngoài những lời khinh miệt từ một thằng con trai kiểu như Hans. Thậm chí, Hans còn nài nỉ Aina chơi tennis cùng cậu ta trên bãi cỏ khô cạnh biệt thự mà cậu ta dùng đường bột để kẻ sân. Khi nhận ra Aina không tài nào vung vợt tennis một cách chuẩn xác, Hans đã dạy bạn mình về những quy tắc của trọng tài, khăng khăng rằng đó là phần còn quan trọng hơn. Một buổi chiều nọ, Hans và một trong bốn người anh em ruột quyết định khỏa thân chơi tennis để chọc tức mẹ cậu ấy. Trong chiếc áo len tay dài, Aina ngồi trên tảng đá phủ đầy địa y. Trên đầu là cây dù màu hồng do Hans dựng lên để che nắng. Aina cố gắng phân xử trận đấu một cách khách quan, mặc dù anh cảm giác mình sẽ không ngần ngại giúp Hans chiến thắng. Vậy nên Aina ngồi trên tảng đá hô to 40-0, lợi thế cho Hans. Một cú giao bóng ăn điểm trực tiếp từ Hans. Khi Hans và người anh em của cậu ta đuổi theo trái bóng tennis khắp bãi cỏ khô, thằng nhỏ hồng hồng của hai cậu bé lắc lư qua lại giống như cái đuôi cụt của giống chó Schnauzer, làm Aina đang nép mình dưới tán dù cảm thấy e thẹn không thôi. Mãi đến khi Hans ghi điểm quyết định kết thúc trận đấu, rồi ba cậu bé lau khô người, cánh tay trần ấm nóng của Hans tì nhẹ vào lưng Aina. Hans có một con diều làm từ giấy và gỗ bansa được nam tước phu nhân mang về từ Berlin. Diều được mô phỏng theo hình tàu ngầm và Hans rất thích thả nó bay thật cao, giống như đang lặn ngụp giữa không trung. Cậu ấy nằm dài trên bãi cỏ linh lăng, kẹp chặt cuộn dây diều giữa hai đầu gối và hướng mắt nhìn cánh diều bay cao vời vợi trên bãi lầy. Quân Đức cũng có loại máy bay kiểu tương tự thế này. Cậu ba hoa, với nhành cỏ vẫn ngậm trên môi. Cậu cố gắng chỉ cho Aina cách thả diều bay cao, nhưng Aina chẳng bao giờ nhận biết được luồng gió chính xác. Cánh diều làm từ giấy, thông thảo, cứ bay cao lên theo làn gió nhẹ, rồi đâm đầu xuống đất hết lần này đến lần khác. Và Aina nhìn thấy Hans ghé khâu có mỗi lần diều tiếp xúc với mặt đất. Hai cậu bé vội vàng chạy đến tìm chiếc diều, vốn thường đang nằm úp ngược trên mặt đất. Aina áy náy, Hans ơi, tớ không biết có chuyện gì xảy ra nữa, tớ xin lỗi cậu. Hans nhặt diều lên, phủi nhẹ những cánh hoa bổ công anh và reo lên, vẫn còn tốt chán. Thế nhưng Aina không bao giờ biết thả diều. Và một ngày nọ, khi hai cậu bé duỗi lưng nằm trên vạt cỏ linh lăng, Hans lên giọng, đây, cậu giữ dây diều đi. Cậu ấy đặt cuộn dây diều vào giữa hai đầu gối của Aina, rồi nằm xuống bãi cỏ. Aina có thể cảm nhận được vị trí của hang cáo ngay bên cạnh mình. Mỗi khi diều no gió kéo căng dây, cuộn dây sẽ xoay tròn và lưng Aina sẽ cong lên. Đúng rồi, điều khiển nó bằng đầu gối của cậu ấy. Hans lên giọng dạy dỗ, và cứ thế Aina càng lúc càng quen với cuộn dây không ngừng xoay tròn. Diều lao xuống rồi lượn lên cao theo bóng chim hồng tước. Hai cậu bé cười phá lên, cây mũi đỏ ửng dưới ánh nắng. Hans lấy một nhánh cây lau sậy cù lên bụng Aina. Gương mặt Aina gần Hans đến mức có thể cảm thấy hơi thở của chính cậu khi nhánh lau sậy phất phơ qua lại. Aina muốn nằm gần Hans đến khi đầu gối của hai đứa chạm vào nhau, Và khoảnh khắc đó dường như Han sẽ cởi mở với bạn mình về bất cứ điều gì. Aina quay vụt về phía người bạn tốt nhất của mình và đám mây duy nhất trên bầu trời khẽ nép mình qua một bên, nhường ánh mặt trời rọi lên gương mặt của hai cậu bé. Và ngay lúc đó, khi Aina dịch đầu gối xương xương của mình về phía Hans, một cơn gió hung hãn tốc thẳng vào cánh diều, làm cuộn dây thoát khỏi gọng kìm giữa đầu gối Aina. Hai cậu bé chỉ biết nhìn con diều hình tàu ngầm trao liệng ngay trên kia, bay cao lên rồi đâm sầm xuống ngay giữa bãi lầy đen đủi. Ngay sau đó, bị bùn lầy nuốt chừng như thể nó nặng như một tảng đá. Hans! Aina kêu lên. Không sao đâu. Hans nhẹ nhàng bảo, trong lời thì thảo pha chút sừng sốt. Chỉ cần cậu đừng nói gì với mẹ tớ là ổn thôi. Mùa hè trước khi cha Aina qua đời, hai cậu bé đang chơi đùa trên cánh đồng mọc đầy rêu nước của bà nội Aina. Bùn sình nhèm nhẹp giữa đôi ủng. Trời ấm áp và hai đứa đã ở trên cánh đồng suốt cả buổi sáng. Rồi đột nhiên Hans chạm vào cổ tay Aina và hỏi, Aina thân mến, tối nay chúng ta ăn gì? Trời vừa trưa và Hans thừa biết không có ai ở trang trại ngoại trừ Aina đang ngủ thiêm thiếp trên giường. Lúc đó, Hans đã bắt đầu trổ mã. Cậu ta tròn 15 tuổi và cơ thể đã phát triển cân xứng với cái đầu to tướng của cậu. Trái táo Adam đã hiện trên cổ và cậu ấy cao hơn rất nhiều so với Aina, vốn mới tròn 13 tuổi và chưa kịp nhổ giỏ. Hans thúc Aina đi về trang trại. Trong nhà bếp, Hans ngồi chiếm trẻ bên bàn với khăn ăn quàng trên cổ áo. Aina chưa bao giờ nấu ăn, và anh cứ thế đứng ngây người bên bếp lò. Hans thong thả lên tiếng. Nhóm lửa, nấu nước sôi, rồi bỏ vào đấy vài củ khoai tây nhỏ và một tảng đùi cừu. Sau đó, càng lơ đãng hơn, chất giọng ồm ồm của cậu dần dịu lại. Aina, giả vờ đi nào. Hans tìm thấy chiếc tạp dề của bà nội Aina với dây buộc làm từ cọng cói, nằm rũ rượi bên cạnh ống hút khói. Cậu ta đeo tạp dề cho Aina, rồi cẩn thận thắt dây quanh eo bạn mình. Hans chạm tay vào gáy Aina, cứ như chỗ ấy có một túm tóc mà cậu muốn vén qua bên cạnh. Cậu chưa từng chơi trò này sao? Hans thì thầm, giọng cậu ấy vừa ấm áp vừa mượt mà, vờn qua tay Aina. Những ngón tay với móng tay gặm nham nhở đặt lên cổ Aina. Hans kéo chặt dây buộc tạp dề đến mức Aina phải bất ngờ hít sâu một hơi thật khoan khoái. Hai lá phổi anh căng đầy không khí, cho đến khi cha Aina lững thững bước vào bếp, mắt ông trợn lên và miệng rúm gió lại thành hình chữ O. Aina cảm thấy chiếc tạp dề như muốn tuột xuống chân. Cha anh chĩa thẳng chiếc gậy vào Hans và gầm lên. Để con tao yên! Cửa bếp đóng ầm lại, rồi căn bếp trở nên tối sầm và chật chội. Aina có thể nghe thấy đôi ủng của Hans phát ra tiếng nhèm nhẹp khi bước qua chỗ bùn, tiến thẳng về phía bãi lầy. Aina còn nghe rõ tiếng cha mình thở khò khè và cả tiếng cú đấm của cha động vào má anh. Và rồi vang vọng qua bãi lầy và cái hồ đầy nòng nọc trải trên cánh đồng rêu nước, văng vẳng trong ánh chiều là giọng hát của Hans với vài câu ngắn ngủi. Ngày xưa có một ông già sống trên vũng lầy. Ở nơi đó, ông sống cùng cậu con trai xinh đẹp và chú cún nhỏ lười biếng. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoff tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya. Chương 4. Greta trải qua sinh nhật lần thứ 18 trên con tàu Princess Dagmar. Cô đứng hờn dỗi bên lan can tàu. Cô chưa hề quay lại California kể từ mùa hè sau sự cố chiếc xe ngựa của hàng thịt. Chỉ cần nghĩ về căn nhà gạch quét sơn trắng toát trên đỉnh đồi, nhìn ra nơi đại bàng làm tổ tại hẻm núi Arroyo Seco và cả dãy núi San Gabriel có màu tía lúc hoàng hôn, cũng làm cô cảm thấy nuối tiếc khôn nguôi. Cô biết mẹ muốn cô kết bạn với mấy cô con gái của bạn mẹ. Với Henrietta, con gái của gia đình sở hữu mấy mỏ dầu ngay cạnh bờ biển. Với Margaret, con gái của chủ tòa báo. Với Dotian, con gái của gia đình sở hữu trang trại nuôi gia súc lớn nhất vùng California. Chính là khu vực phía nam Los Angeles với diện tích không hề kém cạnh so với toàn bộ lãnh thổ Đan Mạch. Cha mẹ Greta mong cô sẽ trưởng thành giống như con gái của những nhà ấy. Như thể cô chưa từng rời đi, như cái cách mà một quý cô nếu đã sinh ra ở California thì phải sở hữu những phẩm chất sau: thông minh, lễ phép, cưỡi ngựa thành thạo và điềm tĩnh. Tại câu lạc bộ Valley Hunt, tiệc khiêu vũ dịp Giáng sinh chính là dịp ra mắt của những cô gái con nhà quyền quý. Vào đêm đó, những cô gái sẽ bước xuống cầu thang trong bộ váy đầm phồng, lá trạng nguyên trắng bạc gài trên tóc. Chúng ta quay về Pasadena lúc này là đúng ngay dịp con phải ra mắt mọi người. Mẹ Greta nói hàng ngày suốt chuyến hải trình, cảm tạ Chúa vì sự tiến đánh của quân Đức. Phòng của Greta ở nhà trên đỉnh đồi có một cửa sổ tò vò hướng ra bãi cỏ phía sau và nguyên một vườn hoa hồng với những cánh hoa đang héo tàn dưới cái nóng của mùa thu. Mặc dù điều kiện ánh sáng phù hợp, nhưng căn phòng quá nhỏ để vẽ vời. Mới ở đấy có hai ngày mà cô đã cảm thấy tù túng, cứ như ngôi nhà với ba tầng phòng ngủ và tiếng guốc gỗ lộp cộp mỗi khi cô hầu gái người Nhật Bản lên xuống cầu thang đang bóp nghẹt trí tưởng tượng của cô. Mẹ, con muốn trở về Đan Mạch ngay lập tức, ngay ngày mai. Chỗ này quá tù túng đối với con. Cô phàn nàn. Có thể chỗ này hợp với mẹ và anh Calis, nhưng con cảm thấy con chẳng làm được việc gì nên hồn. Con cảm giác con sắp quên cách vẽ vời như thế nào luôn rồi. Greta, con gái yêu, chuyện này là không thể. Mẹ cô trả lời vẫn bận rộn với việc biến chuồng ngựa thành bãi đậu xe ô tô. Làm sao mà ở California mà con cảm thấy tù túng? Con thử so với vùng đất Đan Mạch nhỏ bé xem. Greta phải đồng ý rằng ý kiến này không có tí logic nào, nhưng đó chính là cảm nhận của cô. Cha cô gửi một bài khảo sát thống kê về đất nước Đan Mạch được xuất bản bởi Hội Kiểm soát Khoa học Hoàng gia. Greta dành một tuần với nó, nghiền ngẫm hết những biểu đồ trong cảm giác tủi thân và mong chờ. Năm ngoái, ở Đan Mạch có 1.476.000 con heo và 726.000 con cừu. Tổng số lượng gà mái là 12 triệu con. Cô sẽ đọc từng con số rồi lại ngẩng đầu nhìn qua cửa sổ tò vò. Cô ráng ghi nhớ chỗ số liệu ấy, như thể cô sẽ cần đến chúng ngay lập tức. Mặc dù cô không thể nói rõ ràng rằng cô cần chúng để làm gì, và cô lại tiếp tục nài nỉ mẹ mình. Con quay về không được sao? Con không thèm quan tâm đến tình hình quân Đức đâu mà. Cảm thấy cô đơn, Greta thả bộ về phía hẻm núi Arroyo Seco, dạo bước dọc theo lòng sông đã khô cạn, nơi mà lũ chim loi choi đang tìm kiếm nguồn nước. Lưu vực sông cạn trơ đáy vào mùa thu, từng bụi cây ngải đắng và mù tạt, oải hương và hoa rồng, tất cả đều khô giòn. Rồi quả toyon, quả coffee berry, quả cơm cháy, quả sumac vị chanh cũng chung số phận. Không khí ở California khô nóng đến mức làm bong chóc làn da của Greta. Khi cô thả bộ dọc theo lòng sông đầy cát, cô có thể cảm nhận từng mạch máu trong mũi cứ nứt ra và chảy xuống. Một con chuột túi nhận ra chim đại bàng đang lượn vòng trên bầu trời nên vội vã lủi ngang qua mặt cô. Lá sồi đung đưa xào xạc trong gió. Cô nhớ đến những con phố nhỏ tại Copenhagen, nơi có mấy tòa nhà mấp mé dọc lề đường, trông như một cụ già đang sợ hãi bước xuống lòng đường. Cô nhớ đến Anna Wigner, bóng hình anh mờ ảo như trong mơ. Ở Copenhagen, ai cũng biết đến Greta, nhưng chẳng ai kỳ vọng điều gì từ cô. Cô còn giống kẻ ngoại lai hơn cô thợ giặt tóc đen ở quê Carton, đang lang thang khắp chốn và hiện đang làm việc cho mấy cửa hàng nhỏ ở khu Istegard. Tại Copenhagen, bất kể cô cư xử ra sao, người ta đều tôn trọng cô như cái cách mà dân Đan Mạch khoan dung cho hàng tá những bá tước phu nhân lập dị, thường chỉ biết thêu thùa trong những tòa trang viên phủ đầy rêu. Về California, cô lại trở thành quý cô Greta Gua, em gái sinh đôi của Calis, người thừa kế của vùng Orin. Những ánh mắt cứ soi mói dọc theo từng bước chân cô. Tính trong địa phận hạt Los Angeles, có không đầy 10 người đàn ông thích hợp để kết hôn với cô. Người ta cũng biết cô sắp chuyển vào trong một ngôi nhà kiểu Ý nằm ở bờ bên kia hẻm núi Arroyo Seco. Và con cô sẽ lớn lên trong phòng dành riêng cho trẻ em và chơi đùa tại phòng vui chơi trong ngôi nhà ấy. Con chẳng cần phải chờ đợi nữa đâu. Mẹ cô nói ngay trong tuần đầu tiên quay lại California. Đừng quên là con đã 18 tuổi rồi. Và tất nhiên chẳng ai quên mất sự kiện chiếc xe ngựa của hàng thịt. Một cậu trai khác đã thay thế vị trí người giao hàng, nhưng mỗi lần tiếng lộc cộc của chiếc xe vang lên, một khoảnh khắc xấu hổ lại bao trùm lên ngôi nhà quét sơn trắng. Calis què quặt. Cái người luôn bị đau chân mỗi khi Đan Mạch trở lạnh, đang chuẩn bị nhập học ở Stanford. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy ganh tị với anh mình. Ganh tị rằng anh được phép tập tễnh băng qua sân trường đầy cát, đến lớp học dưới ánh mặt trời trong trẻo của vùng Palo Alto, trong khi cô phải ngồi trong phòng đón ánh nắng với quyển sổ ký họa đặt trên đùi. Greta bắt đầu mặc áo choàng kiểu họa sĩ, và cô cất tờ giấy nhắn của Anna ở túi áo trước. Cô ngồi trong phòng hứng nắng và viết thư cho anh, mặc dù cô thấy thật khó khăn khi nghĩ ra chuyện gì đó để báo cho anh biết. Cô không muốn kể cho anh biết việc mình đã không vẽ vời gì từ lúc rời khỏi Đan Mạch. Cô không muốn viết về thời tiết, vì đó là thứ chỉ có mẹ cô mới hay nói đến. Thay vào đó, cô viết thư kể về những dự định của mình khi trở lại Copenhagen. Quay lại học tại Học viện Hoàng gia, cố gắng sắp xếp một buổi triển lãm nhỏ để trưng bày tranh cô vẽ tại trung tâm triển lãm Danfri Utstilling. Thuyết phục Anna tháp tùng cô vào bữa tiệc sinh nhật 19 tuổi. Suốt cả tháng đầu tiên vừa quay về California, cô đi bộ đến bưu điện nằm trên phố Colorado để gửi những bức thư. Thư đi sẽ chậm đấy, thư ký bưu điện nói qua song cửa sổ bằng đồng, và Greta trả lời, đừng nói với tôi rằng quân Đức hiện giờ cũng thiêu hủy thư tín. Cô không thể sống như thế này, cô kể lể với Akiko, một trong mấy cô hầu gái người Nhật với cái mũi lúc nào cũng sụt xịt. Cô hầu gái sẽ cúi đầu chào rồi mang đến cho Greta một bông hoa trà thả nổi trong cái tô bằng bạc. Mình phải thay đổi thứ gì đó, Greta tự nhủ với chính mình khi cô tức giận đến sôi máu, mặc dù cô chẳng đặc biệt căm giận ai, ngoại trừ quân Đức. Vừa mới đây thôi, cô vẫn còn là đứa con gái tự do nhất Copenhagen, nếu không nói là nhất thế giới. Và giờ đây những tên lính Đức bẩn thỉu gần như phá hủy cuộc sống của cô. Cô đã trở thành một kẻ bị đầy ải, bị trục xuất đến tận California, nơi hoa hồng dại mọc cao đến 3 mét và chó sói Bắc Mỹ trong hẻm núi gào rú suốt đêm. Cô không thể tin nổi mình lại trở thành loại con gái cả ngày chỉ biết chờ đợi đến lúc thư tín đến, một sớp phong bì và chả có cái nào đến từ Anna. Cô đánh điện cho cha, van xin ông cho phép cô quay lại Copenhagen. Ông trả lời, đường biển không còn an toàn nữa. Greta đòi mẹ cho cô đến học ở Stanford cùng anh Calis, nhưng mẹ cô bảo rằng trường duy nhất phù hợp với cô là trường Seven Sisters ở vùng phía đông đầy tuyết phủ. Con có cảm giác như con đang bị vỏ nát, cô than vãn với mẹ. Đừng có đóng kịch nữa. Quý bà Wu đáp lại, vẫn bận rộn xoay sở việc gieo hạt mới cho cánh đồng vụ đông và vườn hoa anh túc. Một ngày nọ, Akiko gõ nhẹ vào cánh cửa phòng Greta, cúi đầu chào và trao cho cô một tập sách nhỏ. Xin lỗi cô chủ, Akiko nói, rồi cô ấy lại vội vàng lui ra ngoài. Bước lộp cộp trên đôi guốc gỗ. Tập sách nhỏ giới thiệu về cuộc họp mặt lần tới của Hiệp hội Mỹ thuật và Thủ công vùng Pasadena. Greta lại nhớ đến những tay nghiệp dư của Hiệp hội với bảng màu kiểu Paris, nên quăng tập sách giới thiệu qua một bên. Cô quay lại với quyển sổ ký họa, nhưng chẳng tay nào nghĩ ra được ý tưởng gì. Một tuần sau đó, Akiko quay lại trước cửa phòng Greta. Cô ấy trao cho Greta một tập sách giới thiệu thứ hai. Xin thứ lỗi cho tôi, Akiko nói, tay vẫn che miệng. Nhưng tôi nghĩ cô chủ sẽ thích nó. Mãi cho đến lần thứ ba khi Akiko đưa đến tập sách giới thiệu, thì Greta mới quyết định tham gia buổi họp mặt. Hiệp hội này sở hữu một căn nhà một tầng bằng gỗ, ngược hướng với Pasadena ngay tại chân đồi. Mới tuần trước, một con sư tử núi với bộ lông vàng như màu hoa hướng dương đã thình lình xông qua bụi thông cuối đường và tóm lấy một đứa trẻ gần đó. Những thành viên của hội không còn biết thảo luận về chuyện gì khác. Chương trình nghị sự bị hủy bỏ và người ta bắt đầu thảo luận về một bức tranh tường mô tả lại cảnh tượng đó. Bức tranh đó sẽ được đặt tên là Cú tập kích bất ngờ của sư tử. Có ai đó đã tuyên bố, một thành viên khác thì đề nghị. Sao không làm một bức tranh khảm? Thành viên của hội đồng phần đông là phụ nữ, nhưng vẫn có một ít đàn ông tham gia, và nhiều người trong số họ hay đội mũ nồi. Ngay khi buổi họp mặt sắp thống nhất ý kiến về việc trưng bày một bức tranh tập thể ở thư viện thành phố vào ngày đầu năm mới, Greta lùi ra tít phía sau căn phòng. Suy đoán của cô đúng là chính xác. Cô không tham gia sao? Một người đàn ông chợt hỏi. Người đó là Teddy Cross, với vầng trán rất trắng và cái cổ dài nghiêng về bên trái. Chính Teddy Cross là người đã mời cô rời khỏi buổi họp mặt và đến tham quan xưởng gốm của anh ta trên phố Colorado, nơi lò nung luôn đốt ngấu nghiến từng khúc gỗ óc chó cả ngày lẫn đêm. Cổ chân anh đầy cơ bắp do thường xuyên dùng chân quay bàn xoay làm gốm. Teddy Cross là người đã trở thành chồng của Greta sau buổi ra mắt vào đêm vũ hội Giáng sinh tại câu lạc bộ Vallejant, người ngay trước khi chiến tranh thế giới kết thúc đã bỏ mạng dưới ánh nhìn sững sờ của Greta. Anh là người đàn ông thứ hai mà Greta yêu. Cô yêu Teddy vì những chiếc bình sứ cổ lọ do anh nhào nặn từ cao lanh và kính mờ. Cô yêu gương mặt trầm tĩnh lởm chởm râu ria và cách anh nhếch mép mỗi khi nhúng đồ gốm vào thùng men sứ. Anh là người gốc Bakerfield, con trai của gia đình nông dân trồng dâu. Vết nhăn nheo xuất hiện trên vùng da quanh mắt do tật nheo mắt lúc còn bé. Anh hỏi Greta về Copenhagen, về dòng kênh đào và những vị vua, nhưng anh không phán xét gì về những chuyện cô kể. Mí mắt là thứ duy nhất chuyển động trên gương mặt anh. Cô kể với Teddy rằng có một họa sĩ tài hoa chuyên vẽ tranh phong cảnh đã đem lòng yêu cô, nhưng anh chỉ nhìn chằm chằm. Anh chưa từng đặt chân đến phía đông vùng Mosaic, và lần duy nhất anh đến thăm một trong những khu nhà nằm dọc đại lộ Orange Grove là khi anh được thuê sản xuất gạch men trang trí trước lò sưởi và lót sàn phòng ngủ phụ ở hành lang phía trước. Greta thích thú với ý nghĩ hẹn hò cùng anh, dắt tay anh đi dạo quanh những đỉnh hóng mát tại sân tennis, nơi sẽ diễn ra những buổi tối tiệc tùng ở Pasadena vào mỗi mùa thu, khoe khoang với anh về mấy cô gái hay đến câu lạc bộ Vallejant. Như thể cô không phải là một trong số họ, không còn giống như họ nữa. Đằng nào thì cô cũng sẽ chuyển đến sống ở châu Âu. Cô sẽ trèo lên xe ngựa của hàng thịt nếu cô muốn, hay cô sẽ để một anh thợ gốm sứ tháp tùng cô. Đúng như mong đợi, mẹ Greta cấm cửa Teddy Cross, nhưng điều này chẳng hề ngăn cản việc Greta sẽ dắt anh dạo quanh Pasadena, đến thăm hỏi mấy cô nàng tẻ nhạt như Henrietta, Margaret và Dotian trong khu vườn dợp bóng mát của họ. Mấy cô gái đều không cảm thấy phiền về sự hiện diện của Teddy. Với Greta, điều này đồng nghĩa với việc bọn họ hoàn toàn phớt lờ anh. Đồ gốm của anh bán chạy hết mức. Greta phát hiện rằng khi anh đến dự tiệc, với những vệt đất sét bám dưới ngón tay, anh trông quyến rũ lạ thường. Mẹ Greta, người hay tuyên bố trong những bữa tiệc tùng rằng bà chắc chắn sẽ coi trọng California hơn đất châu Âu cũ kỹ, lạc hậu, vẫn thường vỗ nhẹ vào tay Teddy bất kỳ lúc nào họ gặp mặt. Cử chỉ của bà khiến Greta cảm thấy bực mình. Mẹ có biết nếu bà tỏ thái độ không tốt với Teddy Cross ngay trước mặt người khác, thì mối bất hòa sẽ nhanh chóng được đăng tải trên tờ American Weekly. Bọn họ khinh thường anh, Greta càu nhàu với Teddy trong một bữa tiệc. Chỉ có vài người như vậy thôi, anh trả lời vẻ mặt rất vui khi được ngồi cạnh Greta trên chiếc trường kỷ đan bằng liễu gai đặt cạnh hồ bơi. Khi gió Santa Ana thổi bay mấy chiếc lá cọ xuống đất và bữa tiệc hừng hực diễn ra sau mấy ô cửa sổ của căn nhà lớn, ra mà anh ấy biết được, Greta nghĩ ngợi, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu. Với ai hay là với cái gì cô không biết rõ, nhưng cô đã sẵn sàng. Một ngày nọ, nguyên một tập thư cột bằng dây vải lại đến, và Akiko mang một phong bì màu xanh dương đến tận phòng Greta. Cô nhìn chằm chằm vào phong bì, đặt nó lên lòng bàn tay mình để ước thử trọng lượng của nó. Cô không thể tin được Aina lại viết thư cho cô. Đầu óc cô không ngừng suy đoán anh có thể nói gì với cô. Có vẻ như chiến tranh sắp đến hồi kết và chúng mình sắp được ở bên nhau vào dịp Giáng sinh. Hoặc là anh sẽ đến California bằng chuyến tàu vượt biển lần tới. Hay cũng có thể là những bức thư em gửi có ý nghĩa với anh nhiều hơn những gì anh có thể nói nên lời. Trường hợp nào cũng có thể xảy ra, Greta tự nhủ với lòng mình khi chiếc phong bì vẫn nằm trên đùi cô. Anh ấy có thể đã đổi ý thì sao? Chuyện gì cũng có thể xảy ra mà. Và rồi, Greta bóc lớp xi niêm phong. Bức thư được gửi cho cô Wu thân mến, và chỉ gồm một dòng ngắn ngủi. Dựa vào diễn biến của những sự kiện thế giới cùng nhiều khía cạnh khác, tôi cho rằng chúng ta sẽ không bao giờ gặp lại nhau, và có lẽ đó là điều tốt nhất. Greta gấp bức thư lại và nhét vào túi áo. Vì sao Aina có thể nghĩ như vậy? Cô tự hỏi chính mình, lấy tay áo chùi nước mắt. Vì sao anh không hề ấp ủ một tia hy vọng nào? Cô đau lòng đến mức không biết nên làm gì tiếp theo. Sau đó, Akiko chạy đến trước cửa phòng Greta và thông báo với cô. Cô chủ có điện thoại, là cậu Cross. Và thế là qua chiếc điện thoại đặt tại sảnh trên lầu, ngay chỗ tay vách mạch rừng với mẹ cô, Greta đã mời Teddy đi cùng mình đến buổi khiêu vũ ra mắt. Anh đồng ý, nhưng với một điều kiện rằng Greta phải ngừng lo lắng về chuyện anh có thể hòa hảo với mẹ cô hay không. Anh sẽ mời mẹ em khiêu vũ một điệu cho em thấy. Anh trấn an cô, nhưng Greta đảo mắt và thầm nghĩ chính Teddy mới không hiểu anh đang chuẩn bị gặp rắc rối như thế nào. Khi cô gác điện thoại, mẹ cô chỉ nói, vậy thì mọi chuyện coi như đã xong xuôi, nhưng con phải giúp cậu ta chọn một bộ lễ phục đuôi tôm cho đàng hoàng đấy. Có tất cả 7 cô gái sẽ ra mắt trong đêm khiêu vũ ấy. Bạn nhảy của họ đều là những chàng trai vốn theo học ở Harvard, Princeton hay thao luyện tại căn cứ quân sự ở Tennessee, San Francisco và đang về nhà nghỉ đông. Một cô gái bị bệnh hen đã mời anh Calis tháp tùng vì lá phổi của cô ấy quá yếu để di chuyển theo tốc độ của một bạn nhảy lão luyện. Và Greta lần đầu tiên nghĩ rằng cô nên quên hết mọi thứ về Anna Wegener, cũng ra sức chuẩn bị bằng cách tập luyện động tác nhún đầu gối và cúi chào. Chiếc váy thắt eo cao màu trắng tinh chẳng bao giờ hợp với vóc người Greta. Vai áo đính đầy ren, còn chiều dài váy thì hụt cả khúc để lộ bàn chân cô. Hay ít nhất, đó là cảm nhận của Greta. Cô chỉ nghĩ đến việc để lộ bàn chân to dài khi bước xuống cầu thang đại sảnh của câu lạc bộ Vallejant. Lan can cầu thang được bọc kín bởi vòng hoa trang trí với cây thường xanh, táo và ớt. Mấy người khách tham quan đeo nơ bướm màu trắng đang đứng rải rác quanh câu lạc bộ và nhâm nhi loại rượu pha tennis special. Lịch thiệp ngắm nhìn 7 cô gái vừa được ra mắt. Người ta đã trang hoàng cho 4 cây thông Giáng sinh đặt xung quanh. Trong lò sưởi, ngọn lửa leo lét đang không ngừng cắn nuốt những khúc gỗ tùng bách. Một trong mấy cô gái mang đến một bình bạc đựng đầy rượu whisky có nắp chai xà cừ. Cô và mấy người được ra mắt vào đêm nay truyền tay nhau bình rượu trong lúc bận rộn trang điểm và gắn những khóm lá trạng nguyên trên tóc. Bình rượu làm cho buổi đêm sáng bừng lên, cứ như người quản lý câu lạc bộ đã chỉnh mấy ngọn đèn treo lên trên tường mức sáng nhất. Điều này làm những ngọn lửa ảm đạm trong lò sưởi trông như mấy con quái vật đang trực chờ nhảy sổ ra từ màn ảnh. Khi Greta bước xuống cầu thang, cô nhún đầu gối và thấp người cúi chào. Cằm cô gần như song song với tấm thảm đậm chất phương Đông. Những thành viên câu lạc bộ vỗ tay tán thưởng trong khi vẫn giữ ly rượu thăng bằng trên tay. Khi cô bước vào phòng khiêu vũ, Teddy Cross đã đứng đấy chờ cô từ bao giờ. Trong bộ lễ phục với nơ bướm trắng, anh trông cao lớn hơn bình thường. Tóc Teddy Cross bóng mượt do sáp dưỡng và dung mạo của anh có điều gì đó rất khác lạ. Với mái tóc vàng kim sẫm màu, nếp nhăn trên đuôi mắt và làn da nâu rám nắng khỏe mạnh, trái táo Adam trên cổ nhấp nhô lên xuống vì hồi hộp, anh trông hao hao đàn ông Đan Mạch. Khi đêm đã về khuya, sau những điệu vals, món thịt bò quay và dâu tây đi kèm với rượu vang vùng Oregon, Greta và Teddy lèn ra khỏi bữa tiệc và rảo bước về sân tennis. Trời đêm trong trẻo và se lạnh, thế nên Greta phải nâng cao tà váy để rũ bớt những giọt sương bám trên đó. Cô đã ngà ngà say. Cô biết rõ điều đó vì vừa rồi đã nói đùa một cách vô duyên về những trái dâu tây và cha mẹ của Teddy. Cô lập tức xin lỗi anh. Nhưng chỉ cần nhìn cách anh gấp khăn ăn và đặt lên bàn thì cũng biết anh có vẻ hơi tự ái. Thả bộ đến sân tennis là ý của cô, như là cách cô hối lỗi với Teddy về tất cả mọi thứ, về cuộc sống kỳ quặc tại Pasadena mà cô đã áp đặt anh phải bước vào. Nhưng cô chẳng chuẩn bị trước kế hoạch nào cả, cô chẳng nghĩ ra mình sẽ làm gì để bù đắp cho anh. Hai người đi đến đỉnh hóng mát trên sân tennis nằm xa nhất, nơi có một vòi nước lạnh và chiếc ghế sofa nhỏ đan bằng liễu gai sơn màu xanh lục. Trên ghế sofa có mùi gỗ khô đã bị mọt ăn. Họ bắt đầu hôn nhau. Cô không kiềm chế được mà cứ suy nghĩ về sự khác nhau giữa nụ hôn với Teddy và với Anna. Trên tàu Princess Dagmar, cô đã đứng trước gương và thử hôn chính mình. Mặt gương lạnh lẽo làm cô nhớ đến cảm giác khi hôn Anna. Và cô bắt đầu cho rằng nụ hôn tại cầu thang của Học viện Hoàng gia có gì đó giống như khi cô tự hôn mình. Nhưng nụ hôn với Teddy hoàn toàn khác biệt. Bờ môi anh thô ráp và mạnh mẽ, hàng râu phía trên môi đâm nhẹ vào miệng cô, cổ anh nép vào cổ cô một cách mạnh mẽ và thô bạo. Buổi khiêu vũ vẫn tiếp diễn trong trụ sở câu lạc bộ. Vì vậy Greta nghĩ cô phải tỏ ra cuồng nhiệt hơn. Cô biết mình nên làm gì tiếp theo, nhưng cũng phải mất mấy phút sau mới thuyết phục được bản thân. Greta nhấc tay đặt lên phía trên đùi của Teddy. Ồ, chỉ nghĩ đến thôi mà nó đã cứng đến vậy. Nói gì đến việc thực sự kích thích nó. Nhưng cô vẫn muốn làm vậy, hay ít nhất cô cho rằng mình muốn thế. Và còn chắc rằng đó là điều mà Teddy đang mong muốn thông qua hành động rút vào cổ và loay hoay cọ sát hàng râu cứng như sắt một cách mạnh bạo. Greta đếm đến ba, rồi khẽ nín thở và với tay đến khóa kéo quần Teddy. Tay anh giữ cô lại. Đừng, đừng làm vậy. Anh kêu lên, tay vẫn nắm lấy cổ tay cô. Greta chưa từng nghĩ rằng anh sẽ từ chối cô. Cô biết ánh trăng sáng đến mức chỉ cần ngước mắt lên, cô sẽ nhìn rõ cái nhíu mày đầy lo âu về việc làm trái với lễ nghi trên mặt anh. Biểu hiện ấy sẽ làm cô xấu hổ chết mất. Greta nhớ đến lần gần đây nhất, cô để một người đàn ông từ chối chính mình. Và bây giờ, cô và Aina đã bị ngăn cách bởi lục địa và đại dương. Đấy là còn chưa kể đến cuộc chiến tranh ác liệt. Trên ghế sofa đan bằng liễu gai tại sân tennis xa nhất của câu lạc bộ Valéan, Greta Wall và Teddy Cross vẫn yên lặng gần một phút. Bàn tay đầy những vết chai của anh vẫn ghìm chặt cổ tay cô. Cô tự hỏi mình nên làm gì tiếp theo. Và vào lúc này, cứ như một điều gì đó thúc giục, cô dụi mặt vào lòng Teddy. Greta bắt đầu sử dụng những mánh khóe mà cô đọc được từ mấy cuốn tiểu thuyết mua từ bên khu phố hư hỏng tại nhà ga trung tâm Copenhagen, hay nghe lỏm từ mấy cô hầu gái gốc Litva vốn nhiều chuyện và hay cợt nhả đang làm việc ở nhà mình. Teddy cố gắng ngăn cản cô, nhưng tiếng dừng lại phát ra từ môi anh càng lúc càng yếu dần. Cuối cùng, anh đành buông tay cô. Và sau khi mọi chuyện kết thúc, váy cô trở nên nhàu nhĩ và cuộn cao lên đến tận ngực. Áo đuôi tôm của anh cũng rách toạc. Và Greta, người chưa bao giờ trải qua chuyện gì cuồng nhiệt như thế, đang nép mình dưới cơ thể cao gầy của Teddy, lắng nghe tim anh đập thình thịch trên ngực mình và ngửi thấy mùi mặn mặn, chua xót ướt đẫm giữa hai chân. Greta biết chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Cô cam lòng đưa tay, ôm chặt lưng Teddy và nghĩ thầm. Mình sẵn sàng chấp nhận chuyện này nếu anh ấy dẫn mình rời khỏi nơi đây. Họ tổ chức lễ kết hôn vào ngày cuối cùng của tháng 2, trong khu vườn của căn nhà nằm trên đại lộ Orange Grove. Mấy cô hầu gái người Nhật Bản rắc đầy những cánh hoa trà lên thảm cỏ và Teddy mặc một bộ lễ phục đuôi tôm mới toanh. Đám cưới được tổ chức gọn nhẹ với vài người anh em họ đến từ vùng San Marino, Hancock Park và bờ biển Newport. Hàng xóm của họ, một nữ thương nhân thừa kế công ty kẹo gôm từ Chicago cũng đến tham dự. Chỉ vì bà Ua rêu rao rằng bà ấy từng trải qua chuyện tương tự như con gái. Cha mẹ Teddy cũng được mời đến, mặc dù chẳng ai mong đợi sự xuất hiện của họ. Việc băng qua tuyến đường Rai Rút từ vùng Bakerfield vào tháng 2 không phải lúc nào cũng khả thi. Ngay sau đám cưới và kỳ trăng mật ngắn ngủi tại dãy phòng hướng ra vườn của khách sạn Coronado ở San Diego, Greta ngồi khóc mỗi ngày. Cô khóc không phải vì đã kết hôn với người đàn ông tên là Teddy Cross, mà vì cô càng cách xa đất nước Đan Mạch yêu dấu và cuộc sống mà cô hằng mong đợi. Khi cha mẹ Greta đã tiễn cô đến định cư tận Bakerfield, ông Wu mua cho vợ chồng Greta và Teddy một căn nhà nhỏ kiểu Tây Ban Nha, có mái ngói màu đỏ kèm lưới sắt hiệu Seville, che trên cửa sổ và cả một bãi đậu xe ô tô dợp bóng hoa giấy. Bà Wu thì gửi Akiko đến sống cùng họ. Lan can của tòa nhà ở Bakerfield được chạm trổ tự sắt và cửa phòng đều làm theo kiểu cổng to vò. Còn có cả một hồ bơi hình bầu dục và một phòng sinh hoạt chung được xây thấp xuống chứa mấy kệ sách. Căn nhà lọt thỏm giữa một khu vườn trồng cây trà là, nên trong nhà vừa rợp bóng mát vừa thông thoáng. Cha mẹ Teddy có đến thăm nhà một lần, dáng người họ hơi gù với đôi tay nhuốm màu hồng nhàn nhạt từ mấy trái dâu. Họ sống ngay ngoài ruộng dâu trên một mảnh đất mùn rộng vài mẫu Anh, trong một căn nhà hai gian làm từ gỗ bạch đàn. Đôi mắt hay nhíu chặt dưới mí mắt, nhăn nheo bởi ánh mặt trời, và họ gần như lặng người khi ngồi trong căn phòng sinh hoạt chung của Greta, níu chặt lấy tay nhau, cùng nhau xem xét sự giàu có đang bày ra trước mặt. Ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha, bức tranh ngoại cảnh treo ngay trên lò sưởi, đôi guốc gỗ dày cộp của Akiko khi mang khay trà đến. Greta rót trà hồng đài gấp đá mời ông bà Cross và họ ngồi cùng nhau trên chiếc ghế sofa trắng tinh mà bà Wood đã đặt riêng ở cửa hiệu Gap. Ai cũng cảm thấy dè dặt và gượng gạo vì tình huống này. Greta lái chiếc Mercedes Racerbound đưa ông bà Cross về tận nhà. Chiếc xe chỉ có hai chỗ ngồi, làm cho bà Cross phải nép vào lòng ông Cross. Trời sụp tối rất nhanh khi chiếc xe bon bon trên đường, còn làn gió lạnh đầu xuân thổi ngang qua đồng ruộng. Một cơn gió rít qua những luống cày, cuốn tung bụi đất mịt mù. Greta phải mở cần gạt nước để làm sạch mớ đất cát trên kính chắn gió. Phía xa xa, ánh đèn vàng hắt ra từ ngôi nhà ván gỗ của ông bà Cross. Bụi đất thổi mù mịt đến mức Greta chẳng nhìn thấy gì ngoài ánh đèn. Cứ như cô và ông bà Cross đang cùng nghĩ đến một chuyện. Bà Cross bảo, đó là nơi Teddy sinh ra. Ông Cross tay vẫn ôm chặt vợ mình tiếp lời. Con lúc nào cũng nói nó sẽ trở về mà. Suốt thời gian còn lại của mùa xuân, Greta thường ngủ gục trên một trong những chiếc ghế sofa trắng tinh đặt trong phòng sinh hoạt chung. Cô ghét vùng Bakerfield, cô ghét ngôi nhà kiểu Tây Ban Nha. Cô thậm chí còn ghét lây sang cả đứa bé đang lớn dần lên trong bụng mình. Nhưng cô chưa bao giờ ghét Teddy Cross. Mỗi buổi chiều, cô ngồi đọc sách, còn anh sẽ liên tục mang những tấm khăn mặt ấm áp đặt lên trán cô. Bụng Greta lớn nhanh như thổi, còn cô thì ngày càng yếu dần. Trước tháng 5, cô đành ngủ tại phòng sinh hoạt chung vì quá yếu ớt và nặng nề để leo lên cầu thang. Teddy cũng ngủ trên chiếc giường nhỏ bên cạnh cô. Đầu tháng 6 chính là thời điểm oi bức nhất của Bakerfield. Nhiệt độ có thể lên đến 37 độ C trước 9 giờ sáng. Akiko làm quạt giấy cho Greta. Teddy mang khăn lạnh thay vì khăn nóng cho cô. Và khi Greta cảm thấy khó ở, Akiko sẽ rót trà xanh ướp đá cho Greta từ chiếc chén sơn trong lúc Teddy cao giọng ngâm thơ. Nhưng rồi một ngày, khi Teddy đang xuống thành phố Pasadena để lấy chiếc bàn xoay từ xưởng gốm cũ vẫn chưa bị đóng cửa, thời tiết oi bức và cơn khó ở cũng đến hồi kết thúc. Với sự giúp sức của Akiko, cô hầu gái với mái tóc đen như quả, Greta hạ sinh một cậu bé xanh xao, dây rốn quấn quanh cổ cậu như chiếc cà vạt bé xinh. Greta đặt tên cho con là Kalis. Ngày hôm sau, cô và Teddy chôn cất cậu bé trong khuôn viên căn nhà bằng gỗ ạch đàn của ông bà Cross. Trong gió bụi mù mịt, ngay bên rìa của ruộng dâu vẫn đang xào xạc. Mời các bạn đón nghe phần tiếp theo tiểu thuyết Cô gái Đan Mạch của nhà văn David Ebersoft tại kênh YouTube Kể chuyện đêm khuya.